Chương 978, 978, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Nhị thiếu, sớm như vậy Ninh Hoan Tâm nhìn xem Tưởng Lệ Hiên, theo bản năng cùng hắn chào hỏi một tiếng, mặc dù Tưởng Lệ Hiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhìn QNZ không quá hoan nghênh hình dạng của mình, nhưng là nàng làm khách người vẫn là muốn cùng chủ nhân hỏi tốt. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hiên nhìn nàng một cái, về sau không chậm trễ chút nào quay người, rời đi. Ninh Hoan Tâm, thật sự thật cao lạnh bất quá. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Tưởng Lệ Hiên đi xa, lập tức đi tới vừa mới hắn trô đứng cái kia hoa viên bên trong, nơi này, thế mà linh khí rất tô tở không biết có phải hay không là bởi vì nơi này có một mảng lớn vườn hoa, dù nhưng đã đến đầu mùa đông, trong hoa viên hoa sớm đã không còn, nhưng là nơi này dù sao dựng dục một năm hoa cỏ, hấp thu thiên địa linh khí, so trong viện địa phương khác đều sung túc. Cái này Tưởng nhị thiếu thật sự tốt sẽ tìm địa phương á. Ninh Hoan Tâm dưới đáy lòng âm thầm cao hứng, vừa vặn Tưởng Lệ Hiên đi rồi, mình ngay ở chỗ này tu luyện một hồi đi tìm xong địa phương, Ninh Hoan Tâm liền chuyên tâm tu luyện. Thời gian chậm chậm trôi qua, trời cũng từ từ muốn sáng lên. Ngày bình thường, Tưởng gia thích sáng sớm rèn luyện người QNZ không ít, trừ Tưởng Lệ Hiên quái thai này bên ngoài, dậy sớm nhất người chính là Hải Thúc. Thân làm một cái cổ võ cao thủ, Hải Thúc những năm này đều một mực duy trì sáng sớm luyện công thói quen tốt. Mà hắn luyện công địa phương, vừa vặn cũng là cái này tiểu hoa viên. Chỉ là hôm nay Hải Thúc xa xa liền thấy trong hoa viên bóng người. Là nhị thiếu sao không, nhìn thân hình không giống. Đi đến gần, Hải Thúc mới nhìn đến xếp bằng ở trong hoa viên người, lại là Ninh Hoan Tâm nguyên lai Ninh tiểu thư sáng sớm liền bắt đầu tu luyện. Hải Thúc đứng tại cách đó không xa ngóng nhìn một hồi, lập tức. Hắn quay người hướng nơi khác đi, mặc dù cái kia phiến hoa viên không khí so địa phương khác tốt một chút, nhưng là đã Ninh tiểu thư ở nơi đó, Hải Thúc tự nhiên không muốn đi quấy rầy. Hải Thúc lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mở mắt, chậm rãi đứng dậy, kêu Hải Thúc một câu. Hải Thúc, sớm như vậy liền luyện công sao? Ninh Hoan Tâm bộ pháp nhẹ nhàng, cơ hồ là mấy bước liền lẹn đến Hải Thúc trước người. Ninh tiểu thư hảo công phu. Hải Thúc nhìn xem Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười một tiếng. Không biết làm tại sao, đột nhiên nghĩ đến hai người lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh. Có câu nói gọi không đánh nhau thì không quen biết, nói chính là bọn hắn đi. Hải Thúc, muốn hay không cùng ta luận bàn một chút? Ninh Hoan Tâm nhìn xem Hải Thúc trên thân còn xuyên quần áo luyện công, không khỏi cười tủm tỉm hỏi một câu. Tốt, Ninh tiểu thư đừng ghét bỏ ta cái này, lão cốt đầu không còn dùng được là tốt rồi. Hải Thúc vừa nói, một bên bày xong tư thế, nhìn rất là nghiêm túc. Ân, Hải Thúc. Đắc tội Ninh Hoan Tâm đâm cái trung bình tấn, điều chỉnh một chút hô hấp của mình, về sau hướng về phía Hải Thúc nhẹ gật đầu, đồng nhiên vừa nhấc chân liền đạp tới. Hai người đều xem như cổ võ cao thủ, ngươi tới ta đi đánh rất là náo nhiệt. Chẳng biết lúc nào, Thôi Sán, Tưởng Lệ Hành, còn có Tưởng Lệ Nhiên, mấy người đều tụ tập đến vườn hoa phụ cận. Hoan Tâm công phu thật tốt. Thôi Sán ở một bên nhìn xem hai cá nhân đối chiến, trong ánh mắt có một đoàn quan mang, lại là kích động. Thôi Sán, ngươi có muốn hay không đi thử xem? Nghe được Thôi Sán, một bên Tưởng Tam Thiếu đột nhiên nói nhỏ một câu, ta nhớ được thân thủ của ngươi cũng không so Hải Thúc kém a. Tam Thiếu, đừng nói giỡn, ta chỉ là cái người đại diện, tiến vào giới giải trí nhiều năm như vậy, đã sớm đem trước kia công phu đã quên. Thôi Sán cười khoát tay áo, một mặt cự tuyệt. Nghe được hắn, Tưởng Lệ Nhiên không khỏi quay đầu, lườm liếc Tưởng Lệ Hành.